Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người vừa nhìn là có thể tin rằng, đây là một sát thủ lăn lộn ở tầng chót xã hội, tục tăng. Một nam nhân trung niên mặc quan phục quỳ mọp dưới đất, mặt mũi mang vẻ nịnh nọt nhìn lên người đang ngồi trên ghế, Lương Bạc. Một người bị ấn vào lu nước, mà những người xung quanh chỉ lạnh nhạt quan sát một màn này. Bi ai, đứa trẻ gầy trơ cả xương, cúi đầu gặm cỏ dại mọc trên đất, chỉ là... hôm nay muốn bước qua cánh cửa này. Lão thần hai mắt vẫn đục, cởi mũ quan trên đầu xuống, hai tay trình mũ trước ngực, phải bước qua xác lão phu, ngươi không phản kháng lại được, phu có người không sợ chết, quốc có kẻ không sợ vong. Kiên kỵ người chết không thể sống sót, kiên kỵ người chết không thể tồn tại, lão thần dõi mắt về nơi xa, dùng toàn bộ sức lực trống lên thành tiếng, gió ngàn dặm. Sống bốn bể phù trợ điện hạ. Phù trợ cho thiên hạ ta thái bình. Nhạc nền trở nên sao động, lại mang theo cả mê mang. Phùng Trọng Quan hỏi, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm thế nào, mới có thể cứu được thiên hạ này, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Làm chính bản thân mình là được, Phùng Trọng Quan, giờ đây ta còn có thể làm được gì? Sống sót, tiếng đao kiếm chạm vào nhau thanh thúy vang lên. Bắc Cố Chấp Kiếm, xuất hiện trong màn hình, hắn mặc một thân hắc y, dáng vẻ như quỷ mị, trường kiếm quét ngang, bóng kiếm tạt qua, lá rụng bay tán loạn. Máu bắn khắp nơi. Một đoạn đánh võ kia trong phim không dùng thêm hiệu ứng gì, chỉ có máy quạt gió dùng để thổi lá rụng và vạt áo bay bay. Chỉ có hiệu ứng chuyển cảnh liên tiếp, phụ họa cho kỹ xảo của anh. Lâm Thành không ngờ mình xuất hiện trên màn hình lại chấn động tới cỡ ấy. Mỗi một tấc cơ bắp đều lộ ra sức lực, khi trường kiếm kia đâm tới, làm người không tự chủ được phải nín thở. Nếu đổi thành hiệu quả 3D, chỉ sợ sẽ còn chân thật hơn. Ngay cả anh cũng đã phải tin rằng, Trung Quốc thực sự có võ công bất truyền thế. Phùng Trọng Quan hỏi, kiếm thuật của ngươi cao siêu như vậy, chỉ dùng để giết người thôi sao? Bác Cố, phải. Cả đời này của ngươi, không có việc gì muốn làm sao? Ngươi chưa từng nghĩ tới việc báo thù sao? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Tại sao ngươi lại không giết ta? Ngươi nhìn giang sơn vạn dặm này xem, phía dưới đã chôn cất bao nhiêu xương trắng. Tướng gia chỉ thấy được nét cẩm tú của giang sơn, lại không thấu được xương trắng chất chồng. Phùng Trọng Quan dùng một đao đỡ lấy cơ thể, lưng cổng Bắc Cố, đi trên sơn đạo gập ghềnh. Miệng y thở ra khói trắng, thấp giọng nói, ngày hôm nay, ngươi cũng coi như là chết đi sống lại rồi, mong rằng ngươi sau này, có thể sống thật tốt, nghe lời ta, đừng giết người nữa. Ngươi không muốn làm sáng tỏ ý nghĩa tồn tại của mình sao? Ống kính lại lướt tới Bắc Cố sau lưng y, cặp mắt kia không còn lạnh lùng như mở màn treo lơ, mà mang theo ánh nước và sự mê man. Hắn hít thở yếu ớt. Rồi nhắm hai mắt lại, đoạn sau không có cảnh của Lâm Thành. Là cảnh của Hoàng Thời Thanh và các diễn viên gạo cội, tiếp sau đó là cảnh hành thích đêm mưa của Lâm Thành. Lâm Thành siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi Bắc Cố ngã xuống, ống kính quay một cảnh đặc tả cho hắn. Ngay lúc đó, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng ngần của hắn, đôi môi bởi ướt át mà lộ ra màu hồng nhạt. Quanh mắt và chóp mũi đã đỏ ửng lên, dù nước mưa đã che kín khuôn mặt hắn. Cũng vẫn có thể làm người nhìn ra, nước mắt hắn đã xen lẫn trong cơn mưa lớn. Trong vẻ mặt của hắn có quá nhiều cảm xúc, duy độc không có sự sợ hãi trước tử vong. Lâm Thành hoảng hốt xuất thần, dáng vẻ anh là như thế này. Trong mắt Vương Trạch Văn anh có dáng vẻ như thế này, sắc máu bắn tung tóe trong nước mưa, ánh mắt Phùng Trọng Quan lại trở nên kiên định, thế giới được mở ra từ ngay trong đồng tử của y. Trống nổi rung trời, vạn điệu hót vang, tiếng mọi người hò hét ác cả nhạc nền. Trong cơn mưa to, Phùng Trọng Quan mang theo quân vọt vào thành, những cảnh sau đó, Lâm Thành cũng không xem kỹ. Chờ tới khi chữ kết thúc xuất hiện ở cuối video, Lâm Thành mới hồi phục tinh thần, anh đặt tay nơi ngực, cảm giác có một luồng nhiệt huyết đang sôi trào. Nhắm mắt lại, hình ảnh và cảm xúc khi quay phim lại sống dậy trước mắt, anh những tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bây giờ mới lại phát hiện, một khi bản thân đã dốc hết sức lực, thì tác phẩm ngưng tụ tâm huyết của mọi người, cũng không bởi đã kết thúc mà biến mất. Nó đã khắc vào máu thịt của Lâm Thành, trở thành một minh chứng cho một quãng nhân sinh anh từng trải qua. Trailer này không thể nghi ngờ đã gây ra sự chấn động mạnh cho Lâm Thành, anh nhấp môi, lại tua về đầu video, xem lại một lần. Lần này anh xem rất nghiêm túc, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Chờ tới khi anh rốt cuộc cũng bình ổn được tâm tình lại, đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc trailer được công bố. Lâm Thành thở ra một hơi, đi bật đèn lên, sau đó cầm iPad, lướt Weibo. Vương Trạch Văn không phải là thùng rỗng kêu to, chỉ với chất lượng của trailer này, đã đủ để Già Vũ trở thành bộ phim điện ảnh được mong chờ nhất trong năm nay. Chỉ cần phim ra mắt không quá chênh lệch, tuyệt có thể làm dấy lên một làn sóng nhiệt trên thị trường. Mà nhân vật chủ chốt gánh cảnh đánh võ trong bộ phim võ hiệp này, Bắc Cố, không, Lâm Thành, nhất định sẽ ho. Refer lại Weibo, Lâm Thành phát hiện tài khoản của mình quả nhiên đã sắp bùng nổ. Trong nửa giờ ngắn ngủi, đã tăng lên vài vạn fan, dưới post mới nhất, cũng có mấy thêm mấy nghìn bình luận. Khuôn mặt này giết chết mị rồi, hình ảnh, người này tại sao lại có khuôn mặt như vậy chứ, định làm gì? Dụ người phạm tội à, anh ơi, khi nào mới úp ảnh? Cái nick này của anh đăng status đã từ 3 tháng trước rồi, còn toàn là quảng cáo. Hôm nay mới phát hiện ra anh trai báu vật nè. Muốn ảnh selfie, muốn hung hung, ôi trời, anh đánh võ cũng đẹp quá rồi. Xin hãy đóng nhiều vai võ sinh hơn. Ba ba nhà đầu tư qua đây xem nè, Bắc Cố, Bắc Cố. Hét to chói tai. Cho dù em không hiểu cốt truyện, vì anh em vẫn sẽ tới rạp chiếu phim, chỉ có tôi thèm khát diễn xuất của ảnh thôi hả? Tuy cả đoạn trailer không lộ mặt, nhưng ánh mắt quá đúng chỗ. Không phải người tầm thường đâu, Lâm Thành lướt một hồi, lại tự dưng thấy bộ dáng sinh động của điện áp 150V giả làm phan lẫn trong một đám người qua đường, không khỏi bật cười. Cậu ta thực sự phát ra ánh sáng tình mẹ quá dữ dội. Lâm Thành nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn úp một status lên. Đã chấm dứt hợp đồng rồi, thân được tự do, không hoạt động nhiều, các fan tản cả đi. Đừng làm fan của tôi, không có kết quả. Status này của anh đăng chưa được bao lâu, các fan vừa theo dõi anh vọt vào trong nháy mắt. Lâm Thành chọn vài bình luận, bấm trả lời. Về sau anh có đóng phim nữa không? Lâm Thành, có cơ hội thích hợp hẳn sẽ quay. Còn để xem tình huống thế nào? Không có kịch bản tốt thì không muốn quay. Tàn nhẫn vậy sao? Em vừa làm fan anh đã ra khỏi giới, Lâm Thành, phim điện ảnh còn chưa chiếu mà, có thể đi xem nhé. Cũng không coi là rời khỏi giới hoàn toàn, chỉ là không muốn gia nhập công ty giải trí nào thôi, tôi muốn làm việc tự do một chút, hoa hoa hoa, tiếp tục làm thần tượng không tốt sao, Lâm Thành, tôi vốn dĩ là một võ sinh chứ không phải là thần tượng. Thần tượng yêu cầu phải tương tác hoạt động nhiều, quá khó, tôi không làm được, anh ơi. Anh thật sự không lăn lộn trong giới giải trí nữa sao? Già Vũ thật vất vả mới học lên, Lâm Thành, đúng vậy. Cho nên tôi đã diễn rất nghiêm túc đó. Mọi người nhớ đi xem, em làm fan của anh 3 năm rồi. Anh Thành, em biết anh thực sự rất cố gắng, nhưng anh vẫn mãi không học lên, ngay cả em cũng đã cảm thấy mệt mỏi thay anh. Anh bây giờ rốt cuộc cũng phất lên rồi, mặc kệ sau này anh có còn đóng phim hay không, ít nhất bây giờ cũng không cần làm vậy nữa. Chúc anh hạnh phúc, Lâm Thành, cảm ơn, là bởi bị người trong công ty trước đó bắt nạt ư. Anh thảm quá rồi, người quản lý của anh cũng đã toi, sao đạo diễn Vương lại không phát hiện ra anh sớm hơn chứ? Lâm Thành, không đâu, cuộc đời của tôi đã sớm được vận mệnh sắp đặt rồi. Lâm Thành đọc mà không khỏi thấy chua xót trong lòng, cuối cùng vẫn ẩn phần bình luận đi. Thế nhưng cảm giác chua xót này cũng không phải là đau lòng, mà là cảm xúc phức tạp khó nói rõ khi nhiều năm đã nỗ lực lơ lửng lại đột nhiên được thừa nhận. Không khác gì câu nói, sao bây giờ mới đến? Tôi đã uống xong rượu cả rồi, Vương Trạch Văn nói đúng, có thể được một người hoàn toàn xa lạ thích, chính là điểm tốt nhất của làm minh tinh. Lâm Thành hít sâu một hơi, cầm quần áo đi về phía phòng tắm. Anh bật đèn lên, xả đầy nước vào bồn tắm, rồi nằm vào, chất lỏng ấm áp bao bọc lấy toàn thân anh, cơ thể như được một lực ấm áp đẩy lên trên, cơ bắp toàn thân và tinh thần Lâm Thành được thả lỏng ra hoàn toàn, anh bóp bóp cơ bắp trên cánh tay. Hồi trẻ bởi luyện võ không chú ý nên có nhiều vết thương cũ lưu lại, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau nhức, nhưng bởi lượng công việc gần đây giảm đi, cũng đỡ đau hơn nhiều. Anh mơ hồ suy nghĩ, có lẽ đây là điềm báo cho chuyện tốt lành sau này. Ngâm một lúc, suýt nữa Lâm Thành đã ngủ quên. Chờ anh ra khỏi phòng tắm, đã 11 giờ rưỡi. Lúc anh lau tóc, mới nhớ mình vẫn chưa nhắn lại cho Vương Trạch Văn. Lâm Thành vội vàng cầm điện thoại lên, phát hiện trên màn hình có thông báo tin nhắn của Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn, thế nào? Vương Trạch Văn, cậu đâu rồi? Vương Trạch Văn, Vương Trạch Văn. Lâm Thành chột dạ, Vương Trạch Văn không ngờ lại không tức muốn học máu. Cũng thật hiếm thấy, Lâm Thành, ngại quá. Vừa mới ngủ dậy, người bên kia hình như vẫn đang chờ anh nhắn. Vương Trạch Văn, Vương Trạch Văn, xem trailer của tôi, xem tới ngủ quên luôn. Lâm Thành, nên giải thích thế nào bây giờ? Lâm Thành, rất đẹp. Vì chờ trailer này, hôm qua và hôm kia tôi đều không ngủ. Xem xong cuối cùng cũng có thể thả lỏng, không cẩn thận mới ngủ quên mất, Vương Trạch Văn cũng đâu cần kích động tới vậy. Dấu chấm than của cậu làm ồn tới đau cả đầu tôi, Lâm Thành, siêu đáng yêu, Vương Trạch Văn, cậu đã có kế hoạch gì tiếp theo chưa? Tôi xem Weibo của cậu, không định rời khỏi giới phải không? Lâm Thành giơ tay bóp bóp trán. Lâm Thành, xem trailer xong, tôi cảm thấy đóng phim vẫn là một chuyện rất vui vẻ. Nếu có kịch bản tốt thì tiếp tục, không thì đi làm công việc khác. Vương Trạch Văn, kịch bản thế nào mới là tốt, mới là đáng trầm trồ khen ngợi. Lâm Thành, trước kia chưa có cơ hội gì, kịch bản tốt nhất tôi từng quay chính là kịch bản từ chỗ đạo diễn Vương ngài. Vương Trạch Văn, đương nhiên rồi. Lâm Thành, cảm ơn đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn, nói chuyện với cậu sau nhé. Vương Trạch Văn, cậu cũng đi nghỉ đi, tôi mệt quá rồi. Ngủ ngon. Lâm Thành hơi tiếc nuối, cảm thấy kế hoạch tâm sự về nhân sinh của Vương Trạch Văn đã hoàn toàn bị mình làm cho phải nuốt khan xuống. Nếu anh nhắn tin sớm hơn một chút, nói không chừng hai người có thể thuận theo đề tài này nói tiếp về chuyện công việc. Nhưng mà, đạo diễn Vương hẳn là không phải chỉ để có thể nói chuyện với mình một câu, mà cố thức tới tận bây giờ, đâu nhỉ? Bị ảnh hưởng bởi trailer, Lâm Thành hơi phấn khởi. Anh nằm trên giường lại chat chít với bọn điện áp nhỏ tới nửa đêm, mãi mới đi ngủ. Hôm sau mới sáng sớm, đã có người ấn chuông cửa tặng cho anh một bó hoa. Trên thiệp không viết tên, chỉ có một hàng chữ chúc mừng. Chữ viết rất qua loa, hẳn là người của cửa hàng bán hoa viết hộ. Anh nhìn ngay trên dòng chữ, viết chính là mùng 8, đoán hẳn là hoa đã bị đưa tới chậm, không thể gửi tới vào ngày đoạn phim ra trailer kia. Nhưng ai sẽ tặng hoa cho một nam thứ còn không lộ mặt vào lúc đoàn phim ra trailer? Lại còn biết cả địa chỉ nhà anh nữa. Lâm Thành cắt tỉa lại hoa, cắm vào một bình thủy tinh, chọn một góc ánh sáng đẹp chụp vài kiểu ảnh, cùng với tấm thiệp, đăng lên vòng bạn bè. Lâm Thành, sáng nay nhận được một bó hoa chúc mừng, cảm ơn mọi người, ông Quyền. Dưới bình luận có người trêu ghẹo, có người chúc mừng, nhưng không có ai nhận mình là người gửi. Lâm Thành lướt một hồi, vẫn không thể xác định được người kia là ai, cũng không quan tâm nữa. Ai ngờ vào lúc chiều tối, Lâm Thành nhận được cuộc điện thoại từ cửa hàng bán hoa. Số điện thoại này anh không nói cho nhiều người, sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty anh mới đổi. Đối phương dùng ngữ khí bi thương thúc giục, tiên sinh, chuyện là thế này, có thể làm phiền ngài liên hệ với bạn ngài một chút không, để anh ấy xóa bài đánh giá thấp cho chúng tôi. Hoa đưa tới chậm là do chúng tôi sai, bởi hôm qua ông chủ của chúng tôi bị ốm, hai ngày nay đều không mở cửa hàng, nhưng lại quên không đóng cửa shop online. Đáng lẽ phải liên hệ với khách hàng, nhưng số điện thoại anh ấy dùng vẫn luôn máy bận, chúng tôi không thể gọi tới được. Viết sai chữ đúng là do chúng tôi tự sửa lại, đây là chuyện khẩn cấp nên sáng nay chúng tôi đã gọi cho nhân viên cửa hàng xử lý giúp, đối phương có lẽ không được chuyên nghiệp cho lắm. Tạo ra sai sót làm ngài bối rối, chúng tôi rất có lỗi, chúng tôi có thể hoàn lại tiền, có thể sửa lại bình luận một chút được không? Lâm Thành trầm mặc hồi lâu, bảo đối phương cho mình xem nội dung bài đánh giá thấp kia thử xem. Tin nhắn mới rất nhanh đã được gửi tới, rớt không sao. Tức chết tôi, cái cửa hàng của các người sao lại thế này? Hoa tặng chúc mừng đưa tới chậm một ngày thì thôi chưa nói, tôi rõ ràng đã viết là Phủng Thành Vạn Lý, con mẹ nó tại sao lại sửa lại thành bằng Trình Vạn Lý? Các người tưởng tôi viết sai chính tả? Hả? Tưởng tôi mù chữ hay gì? Có phải các người còn thầm cười nhạo tôi không hả? Có cần tôi ném bằng cấp, giấy chứng nhận của tôi lên mặt các người không hả? Không sao, Lâm Thành, làm sao bây giờ? Chẳng cần xem tên, anh đã biết người này chính là đạo diễn Vương, chỉ là đạo diễn Vương khi viết thiếp đã giấu tên, nếu hắn mà biết cửa hàng cho mình biết nick của hắn, có lẽ chuyện sẽ không chỉ đơn giản là một cái bình luận rất không sao, mà là hai cái. Lâm Thành nói sự thật này cho đối phương biết, bên kia trầm mặc hồi lâu, rồi nói, cảm ơn ngài, xin đừng quấy rầy anh ấy, để anh ấy an ổn sinh hoạt. Lâm Thành, được, anh cúp máy, nhìn. Không nhịn nổi, lại chống bàn bắt đầu cười phun. Vương Trạch Văn không ngờ lại cố tình tặng hoa cho anh, Lâm Thành đúng là cảm thấy rất cảm động, nhưng không hiểu sao quá trình vòng qua vòng lại một chút, cuối cùng cảm xúc cảm động bị buồn cười chiếm phần lớn. Anh đi vào kho lấy một cái bình hoa lớn hơn, cẩn thận rửa sạch nó, sau đó anh dời hoa qua. Anh lại bê bình hoa to kia, đặt lên tủ đầu giường trong phòng ngủ của mình. Hoa của đạo diễn Vương, xứng đáng có được nhiều thể diện hơn. Làm xong, Lâm Thành ngồi xổm trên đất, chụp hai bức ảnh với bình hoa mới, gửi cho Vương Trạch Văn. Lâm Thành, hoa này có đẹp không? Vương Trạch Văn, đẹp. Lâm Thành, tôi cũng rất thích, tôi đặt nó ngay cạnh giường. Trước đây tôi chưa từng diễn phim điện ảnh, cũng chưa nhận hoa như lúc này bao giờ, suýt đã thực sự cho rằng mình hot rồi. cũng không biết là ai tặng. Vương Trạch Văn, ừm. Cậu sẽ hót thôi. Lâm Thành, cảm ơn đạo diễn Vương. Thời tiết sang tháng năm, nhiệt độ trong không khí rất không ổn định, lúc lạnh lúc nóng, không ngừng giao nhau giữa như cơn mưa rào. Vương Trạch Văn bảo Lâm Thành tới thành phố A, quay vài đoạn video tuyên truyền ngắn, tiện thể tham gia chương trình livestream kia. Bởi các đóng phim của Lâm Thành lúc ký hợp đồng thấp, vào đoạn giữa chừng, lúc ấy cũng không nổi tiếng gì, đoàn phim cũng không yêu cầu anh phải giúp chạy tuyên truyền. Mấy người Hoàng Thời Thanh đã bắt đầu bận rộn tuyên truyền, Lâm Thành được yêu cầu phải phối hợp với thời gian của họ. Lâm Thành thực ra cảm thấy rất kỳ quái. Những chuyện thế này nói gì thì nói cũng nên là đoàn đội tổ chức thông báo cho anh, không thì vẫn còn trợ lý Lưu Phong ở đó. Vì sao thông báo tin cho anh, nhiều lần đều do chính Vương Trạch Văn gửi. Không phải làm đạo diễn luôn rất bận hay sao? Anh thậm chí nhìn không được nghi ngờ cái tài khoản này đã bị thay mận đổi đào. Lâm Thành, đạo diễn Vương có đi không? Vương Trạch Văn, tôi không đi. Vương Trạch Văn, cậu muốn tôi đi cùng? Vẫn hơi hơi không dám đi hả? Lâm Thành, đều không phải, tôi chỉ tiện hỏi một chút thôi. Vương Trạch Văn, tôi sẽ đánh tiếng với nhân viên công tác, đừng lo. Livestream tôi cũng sẽ xem, xảy ra vấn đề gì đã có tôi ở đây, đoàn đội xã giao của chúng ta cũng sẽ tới hiện trường. Đừng sợ, Lâm Thành thầm nói bản thân tôi thì sợ cái gì chứ. Vương Trạch Văn, nếu cậu muốn thì tôi tới hiện trường quay cũng được. Lâm Thành, không cần. Tôi thực sự chỉ tiện hỏi vậy thôi, đạo diễn Vương bận thì cứ làm việc đi. Vương Trạch Văn, đạo diễn Vương không bận. Gần đây cũng vẫn ổn. Lâm Thành ngơ ngẩn. Vương Trạch Văn, livestream xong mời cậu đi ăn cơm. Hôm đoàn phim đóng máy chỉ thiếu mỗi cậu. Lâm Thành tưởng hắn muốn mời cả ba người tham gia livestream đi ăn cơm cùng nhau, thì thoải mái đồng ý. Livestream tuy là dễ toan, nhưng thực ra cũng không cần phải quá lo lắng. Đặc biệt là lúc này còn có tổ tiết mục giúp đỡ khống chế bầu không khí. Lâm Thành có mặt từ sớm. Anh hóa trang xong thì ngồi đợi bên cạnh, trợ lý livestream tới nhắc anh đại khái về lịch trình và các câu hỏi sẽ được đề cập đến. Giữa chương trình có một phân đoạn hỏi câu hỏi của fan, họ cũng đã chuẩn bị sẵn nhân viên công tác đợi lệnh sau màn. Nếu có câu hỏi không thích hợp thì họ sẽ tự mình đưa ra câu hỏi. Quách Dịch Thế chạy tới chào hỏi anh, hai người ngồi trò chuyện một lúc, tiếp đó, Quách Dịch Thế bị gọi vào trong một phòng khác. Đoạn đầu của chương trình livestream, ba người họ bị chia vào ba phòng khác nhau, tiến hành phỏng vấn riêng. Để họ trả lời những câu hỏi như nhau, Lâm Thành cầm điện thoại di động của mình, anh lắc lắc đầu, hỏi một câu với màn hình, như thế này đã được chưa? Trợ lý livestream nói, chắc là được rồi đấy, tôi xem thử bên này không có vấn đề gì, bình luận bên dưới tất cả đều nhao nhao, lại gần đây, chưa được. Lại gần tí nữa đi anh, Lâm Thành ui, quần áo anh bị bẩn rồi, có muốn cởi đồ thay sang bộ khác không, là do điện thoại của em có vấn đề à? Em thấy mặt với cổ của anh không cùng một màu. Anh cởi quần áo ra cho em xem kỹ xem nào, toàn hổ sói nói linh tinh gì đấy, tôi rốt cuộc đã vào phải cái phòng livestream gì rồi thế này. Vốn tưởng rằng tất cả mọi người sẽ tập trung vào Quách Dịch Thế và Hoàng Thời Thanh bên kia, không ngờ độ hot ở chỗ anh đây cũng rất cao. Lâm Thành cười nói, các bạn đừng lừa tôi. Tôi đây hẳn cũng có thể coi là người trong giới lâu năm rồi mà. Mọi người phát ra tiếng thở dài đầy tiếc nuối, có người xem vẫn tự tin. Không thể nào, thời gian livestream dài như vậy, em không tin là không lừa được anh. Nói chuyện với cư dân mạng, Lâm Thành đã quá là chuyên nghiệp rồi. Anh nghĩ nghiêm túc đối phó hẳn là không có vấn đề gì. Các cư dân mạng dù có thể son sắt, thì cũng đã có sao. Lâm Thành kéo kéo cổ áo rộng thùng thình, hỏi, phòng bên đã bắt đầu hỏi rồi hả? Vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi. Trợ lý livestream cầm một sấp thẻ tới. Lâm Thành nhận, đọc câu hỏi trên mặt thẻ. Quay phim lần này, ấn tượng nhất với điều gì? Lâm Thành đặt tay xuống, trầm tư một lát, anh trả lời, cảm xúc, mỗi một chuyện cảm xúc đều rất sâu đậm, chúng luôn muốn trào ra cùng một lúc, rất ghê gớm. Trong quá trình quay phim, mỗi một chuyện, mỗi một người, tôi đều nhớ rất rõ ràng. Anh nở một nụ cười, nói, nếu nhất định phải là một chuyện gì đó ấn tượng nhất, thì hẳn là sự chuyên nghiệp và thân thiện của tất cả các nhân viên trong đoàn làm phim. Đây là lần tôi quay phim được thuận lợi, thoải mái nhất. Anh nỗ lực thế nào, họ sẽ trả lại anh kết quả xuất sắc tương xứng. Người trong đoàn phim đều rất giỏi. Đúng rồi, trailer mọi người đã xem chưa vậy? Trong phần bình luận có người kêu lên, nhưng phòng bên không nói thế mà, thuận lợi nhất. Thoải mái nhất. Anh hiểu nhầm cái nghĩa của từ thoải mái này à? Lâm Thành đọc được, mờ mịt hỏi, phòng bên nào? Bình luận trở nên dồn dập trong chớp mắt, chị Thanh Thanh nói, chị ấy ấn tượng nhất chính là lần ngoài ý muốn làm anh bị ngã xuống nước trong khi không mặc đồ bảo hộ, làm anh bị bệnh, sốt cao. Mà anh lại sợ ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn phim, nên chủ động mang cơ thể bệnh tật đi đóng phim. Chỉ là các cảnh quay của anh đều phải dùng rất nhiều thể lực để đánh võ, bệnh mãi không khỏi hẳn, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa đoàn phim và bệnh viện. Cuối cùng đạo diễn Vương mới chủ động cho anh nghỉ một tuần. Quách Dịch Thế nói rất có lỗi với anh. Bởi nhân vật anh ấy diễn có thiết lập khá là thành thục, đạo diễn Vương không hài lòng, soi kỹ từng chi tiết. Đa số các cảnh quay chung của anh với anh ấy đều là ngoài trời, khi anh ấy không vào được trạng thái, mỗi cảnh anh đều bị nờ dê theo anh ấy vô số lần. Mà trang phục diễn của anh lại rất mỏng, anh lạnh tới mức cứ run lên mãi, run tới cơ bắp cũng không nhịn được cộng hưởng theo anh. Đứa nhỏ này đúng là bị sốt tới hồ đồ rồi, Lâm Thành à, anh cũng thảm quá rồi. Có phải những đoàn phim trước kia của anh còn tệ hơn nhiều không? Nói thật, đây là lần đầu tôi gặp được một người nói tiếng phổ thông mà vẫn bị vả mặt đấy. Lâm Thành sửng sốt, không ngờ Hoàng Thời Thanh và Quách Dịch Thế lại thành thật như thế, còn nói cả những chuyện này ra. Quách Dịch Thế thì thôi, từ khi debut cậu ta luôn rất suôn sẻ, người cũng trẻ tuổi, tính tình luôn tùy tiện không giấu giếm như vậy. Hoàng Thời Thanh thì lại lăn lộn trong giới bao nhiêu năm rồi, bản thân nhiều lần gây scandal, không ngờ cũng dám tự khai ra chuyện này. Lâm Thành giải thích, không đâu, đó chỉ là những chuyện bình thường sẽ xảy ra rất thường xuyên trong quá trình làm việc thôi mà. Quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt, anh thấy bình luận càng lúc càng nhiều hơn, vội vàng lật tấm thẻ tiếp theo, đạo diễn Vương có phải là rất hung dữ không? Rất nhiều người chưa từng gặp đạo diễn Vương, nhưng trên mạng đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về anh ấy. Anh ấy rốt cuộc có phải là một người mập mạp, thường xuyên cáu giận trong đoàn phim không? Anh có sợ anh ấy không? Lâm Thành nhìn nội dung trên thẻ, chần chừ. Anh nghĩ Hoàng Thời Thanh và Quách Dịch Thế chắc chắn sẽ nói là hung dữ, đẹp trai, sợ. Bởi ba chuyện này thực sự không thể cãi lại được. Nếu anh khen đạo diễn Vương nhiều quá, có lẽ sẽ không tốt. Lâm Thành liếc nhìn phần bình luận, muốn xem có ai thông báo tình hình hai phòng bên không, chỉ chần chừ một lúc như vậy. Trong phần bình luận đã có người bình phẩm, sao tự dưng lại im lặng, được rồi, lời tiếp đó anh ấy nói, chúng ta có thể biết chắc là nói ngược lại nè, con trai à, con không biết nói dối hửng. Còn phải nghĩ lâu như vậy. Nghĩ kỹ chưa nào, Lâm Thành, sao các người có thể diễn giỏi tới vậy nhỉ? Lâm Thành hắng giọng một cái, trả lời, đạo diễn Vương là một người rất nghiêm túc trong công việc, yêu cầu cũng khá cao, nhân viên của anh ấy đều khá là kính sợ anh ấy. Anh ấy là một lãnh đạo ưu tú. Mặt khác, anh ấy trông vô cùng đẹp trai, không mập tí nào. Lâm Thành cảm thấy câu trả lời lần này của mình tuyệt không có vấn đề gì. Công chính công bằng, tán thưởng nhiều chỗ, lại không có chỗ nào có ý nghĩa. Ai ngờ anh vừa dứt lời, người trong bình luận ai cũng đánh dấu ba chấm ra, tiếp đó là đủ các icon cười to. Hoàng Thời Thanh nói, đạo diễn Vương rất dịu dàng, mưa thuận gió hòa, hơn nữa còn rất tuấn tú. Mỹ nên nói cho anh ấy kiểu gì giờ, Quách Dịch Thế nói đạo diễn Vương là một người siêu hiền hòa thân thiết, không nghiêm khắc xíu siêu nào, cực kỳ đẹp trai. Vì sao có người cũng là nói tiếng phổ thông, mà vẫn có thể đi theo hướng ngược lại với đồng đội của mình nhỉ? Lâm Thành anh vẫn chưa hiểu hết đạo diễn Vương rồi, em thấy anh sắp xong đời nha. Lâm Thành anh học thuộc sai đáp án rồi, ba người không thi vào cùng một khoa á. Đạo diễn Vương thì thuộc về khoa đặc biệt, anh ấy là một thiên tài rất đáng được nghiên cứu trọng điểm. Anh là người mới, tôi có thể cho anh một cơ hội thi lại. Lâm Thành hoàn toàn bị hai tên trợn mắt nói dối kia làm cho ngây người, ngây đến nỗi không biết nên đáp trả lại thế nào. Sao hoàn toàn không giống với tóc sâu anh đã xem thế nhỉ? Mấy câu hỏi này có phải là quá khó trả lời rồi không? Hay vấn đề đều là do anh? Lâm Thành lặng lẽ rút tấm thẻ tiếp theo ra. Diễn viên đạo diễn Vương ưu ái nhất là ai? Sao lại là đạo diễn Vương nữa? Trận địa của Lâm Thành đã sẵn sàng đón quân địch. Anh nghĩ ngợi, trả lời. Hẳn là Quách Dịch Thế, đạo diễn Vương rất coi trọng cậu ấy, khi giảng giải kịch bản rất chi tiết, cẩn thận, phần bình luận không hề bất ngờ, hay lắm. Quách Dịch Thế bên cạnh đã buộc miệng thốt ra là anh, chị Thanh Thanh cũng buộc miệng nói là anh nốt, Quách Dịch Thế còn bảo không ai sánh được với anh, đứa nhỏ đáng thương của mẹ, không biết mình được yêu chiều tới mức ấy sao, tôi sẽ cho Quách Dịch Thế biết câu trả lời của anh. Lâm Thành vẫn luôn cho rằng Vương Trạch Văn đối xử với ai cũng tốt như nhau. Anh cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì. Mà thực ra anh tiếp xúc riêng với Vương Trạch Văn cũng không nhiều, thời gian quay phim cũng không dài lắm. Còn không thân thiết bằng chỉ đạo võ thuật, ai ngờ nhắc tới câu hỏi nào có liên quan tới Vương Trạch Văn, thì cuối cùng đều liên quan tới anh cả. Chẳng lẽ trong mắt người khác, Vương Trạch Văn đối xử với mình thực sự đặc biệt, không phải là anh tự mình đa tình. Ngón tay Lâm Thành nắm chặt tấm thẻ, đang lúc xuất thần, một ID tên bé vô lương tâm lại tặng quà cho anh. Lâm Thành không nhìn rõ tên, thế là anh đọc ra miệng theo thói quen. Cảm ơn bé vô lương, cảm ơn người xem đã tặng quà, nhưng không cần đâu, dù sao tôi cũng sẽ không nhận được tiền. Lâm Thành đọc được một nửa thì chuyển miệng, xin tha, đừng sửa lại nickname nữa được không? Tôi biết, tôi tự biết bản thân tôi rồi được chưa? Các cư dân mạng cười vang. Quách Dịch Thế bên kia nhìn thấy câu trả lời fans phát tới, thì rất khiếp sợ, hả? Lâm Thành nói đạo diễn Vương ưu ái tôi nhất ấy hả? Quách Dịch Thế kêu lên, oan uổng. Không phải anh ấy mới là người có tư cách trả lời câu hỏi này nhất sao? Đạo diễn Vương đã từng nổi quạo với anh ấy lần nào chưa? Đạo diễn Vương còn chưa mắng anh ấy lần nào luôn. Vẻ mặt của đạo diễn Vương khi nhìn thấy anh ấy cứ như chủ nhiệm lớp nhìn thấy thủ khoa ấy, các bạn có hiểu không? Hiểu không hả? Mọi người trong phần bình luận lại rưng rưng nói hiểu. Quách Dịch Thế vuốt vuốt tóc, bảo, cơ mà nếu tôi là đạo diễn thì tôi cũng sẽ ưu ái anh ấy. Lâm Thành là một võ sinh chuyên nghiệp, trình độ chức nghiệp xuất sắc như vậy. Mỗi một cảnh quay của anh ấy, gần như chỉ một lần là qua, chỉ có ngày đầu mới tới, bởi chưa chuẩn bị nên mới bị cắt vài lần. Anh ấy kéo tiến độ của đoàn phim nhanh hẳn lên. Rất nhiều lần chúng tôi đều được kết thúc công việc sớm. Nói là thiên tài, tôi cảm thấy chắc là không hẳn. Đạo diễn Vương cũng từng nói anh ấy có khá nhiều khuyết điểm, bởi vì anh ấy không tốt nghiệp chính quy, lại bị các đoàn phim khác làm ảnh hưởng. Nhưng anh ấy rất cố gắng. Một đoạn kịch bản thôi mà có thể xem đi xem lại vô số lần, kể cả đoạn đó không có lời thoại, anh ấy cũng sẽ kiên nhẫn nghiền ngẫm các loại trạng thái tâm lý. Đạo diễn Vương không phải là người có chút quậu, muốn đã tốt càng phải tốt hơn sao? Khi Lâm Thành đóng phim, anh ấy chưa từng sợ phiền. Có sai lầm gì, có người nhắc là anh ấy sửa lại ngay. Quách Dịch Thế tổng kết lại, dù sao thì anh ấy cũng là diễn viên bỏ nhiều công sức ra nhất mà tôi từng gặp. Tôi cảm thấy trong lòng anh ấy chắc chắn là rất nhiệt tình yêu thương cái ngành sản xuất này. Chỉ là không được may mắn cho lắm mà thôi. Trong phần bình luận cũng đã tràn ngập cảm động, nghe anh nói mà mị cảm động quá. Cuối cùng cũng đã có người ra mặt nói chuyện vì Lâm Thành của chúng ta rồi, làm cho số fans ít ỏi của anh ấy trong đó có em thật muốn khóc. Không biết từ khi nào nỗ lực đã mang một ý nghĩa tiêu cực như vậy, nhưng Thành nhà chúng em đi trên con đường này thực sự rất nghiêm túc, làm đến nơi đến chốn. Phan đừng khóc, Thành của bạn khổ tận cam lai rồi. Lâm Thành không hề có chút cảm giác khổ tận cam lai nào, các câu hỏi sau đó anh trả lời vô cùng gian nan, phải nghiêm túc tránh đi đủ các nội dung, tránh cho các cư dân mạng lại bảo anh toan. Một chút tâm tình thả lỏng cũng không có, nhưng hiệu quả chương trình livestream vẫn không tồi, độ hot tăng rất nhanh. Bởi biểu hiện của anh rất nghiêm túc, mọi người xem xong cũng chỉ cười cho qua. Rất nhanh, Lâm Thành đã trả lời xong hết toàn bộ thẻ trên tay, anh khẽ thở ra, thời gian còn lại dành cho phần này cũng đã không còn nhiều, tiếp đó trợ lý livestream cầm thiết bị giúp anh, đi sang phòng bên tập hợp với hai người kia. Sau khi anh tới, Hoàng Thời Thanh và Quách Dịch Thế cũng trước sau đi vào. Anh và Quách Dịch Thế ngồi hai bên sofa, Hoàng Thời Thanh thì ngồi ở giữa, cách nhau một khoảng nhỏ, ba người ngồi cùng nhau, nói chuyện phím như những người bạn lâu năm. Hoàng Thời Thanh ngày thường rất lãnh đạm, khi lên sóng cũng biểu hiện rất bình dị gần gũi, ba người thảo luận về câu trả lời của mấy câu hỏi vừa rồi, Quách Dịch Thế cứ cười nhạo Lâm Thành toan mãi, nói ở bên kia cậu ta cũng nhận được lời cáo trạng của các fans, chờ họ nói cười với nhau được một lúc, bầu không khí nóng tới đủ độ. Trợ lý livestream đứng bên cạnh nói, tiếp theo đây chúng ta tiến vào phần trả lời câu hỏi của các cư dân mạng. Quách Dịch Thế hỏi, chỉ có câu hỏi của cư dân mạng thôi sao? Trợ lý livestream cười nói, nếu fans có yêu cầu gì, mọi người nỡ lòng nào từ chối hả? Quách Dịch Thế cười trêu chọc, nếu có yêu cầu gì không thực hiện được thì tôi cũng đành khai trừ người ấy ra khỏi hội fan thôi. Đừng trách tôi nha, tôi bị dồn tới chân tường rồi, người thường thực sự không đoán ra nổi các cư dân mạng Sa Điêu đang nghĩ gì trong đầu. Nói không lo lắng thì, vẫn là có một chút, đặc biệt là đối với các minh tinh có phản ứng không đủ nhanh, Lâm Thành nghĩ thầm mình cũng không có fans gì mấy, hẳn là không phải làm gì nhiều. Anh dựa vào lưng ghế sofa, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể. Trợ lý livestream nói, bây giờ tôi bắt đầu chọn câu hỏi nhé. Từ từ, ông chủ này tặng luôn quà trị giá 1 vạn, thật là lợi hại, hẳn là một fan cứng, chúng ta chọn người này luôn nhé. Lâm Thành và Hoàng Thời Thanh đều không thích nói chuyện cho lắm, Quách Dịch Thế rất tự giác, tích cực nói, được đấy. Cảm ơn bạn fan cứng này nhé, Lâm Thành tập trung nhìn kỹ, phát hiện chính là cái ID tên bé vô lương tâm kia. Quả nhiên, đối phương bình luận, hỏi Lâm Thành, trợ lý livestream, được, bạn nói đi. Tôi chuyển lời giúp bạn. Lâm Thành cảm thấy đối phương đã có thể dùng cái tên ID như vậy, thì bản thân hẳn là sẽ khá bướng bỉnh, chỉ lo đối phương muốn mình chơi trò chơi gì đó. Bé vô lương tâm, mẫu hình người yêu lý tưởng của cậu ấy là như thế nào? Trợ lý livestream nói, fan này hỏi anh, mẫu hình bạn gái lý tưởng là như thế nào? Chỉ có vậy, Lâm Thành nghĩ rồi nói, không có mẫu hình bạn gái lý tưởng. Không thực sự thích một mẫu người nào đó. Quách Dịch Thế ngạc nhiên hỏi, anh chưa yêu đương bao giờ hả? Câu hỏi thế này, nói không có, các cư dân mạng sẽ cho là nói dối, Lâm Thành lại không thể nói mình thích con trai được. Anh cười một cái, ngượng ngùng nói, có, từng yêu thầm, nhưng lúc đó không dám tỏ tình. Quách Dịch Thế cười ha ha hỏi, giờ tỏ tình còn kịp không? Lâm Thành đáp, không kịp nữa rồi. Nữ thần đã thích người khác, Quách Dịch Thế thở dài, Lâm Thành cũng thở dài theo. Chỉ là ý nghĩa của hai tiếng thở dài này khác xa nhau, là người trong giới à? Hoàng Thời Thanh bỗng hỏi, Lâm Thành ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô, không phải, không phải, Hoàng Thời Thanh, cô ấy làm gì? Lâm Thành, nghệ thuật, Hoàng Thời Thanh khẽ cúi đầu, Quách Dịch Thế sáng tay áo nói, để tôi chọn một câu đi, tôi thích chơi trò này lắm, trợ lý livestream để cậu ta tự mình chọn. Quách Dịch Thế thật sự thò ngón tay ra chỉ, chọn một bình luận, chờ khi cậu ta thấy rõ chữ trên đó, vẻ mặt tức khắc trở nên quỷ dị, nhướng mày với Lâm Thành, cười xấu xa nói, Lâm Thành, họ hỏi anh mặc quần lót màu gì nè, Lâm Thành, Quách Dịch Thế chỉ sợ thiên hạ không loạn, nào nào. Có cần tôi xem giúp anh không? Lâm Thành trưng vẻ mặt quỷ dị ra đáp, màu đen, phần bình luận tràn ngập ủ ôi, sau đó không khí của cả phòng livestream đã bị biến đổi theo hướng bậy bạ này. Quách Dịch Thế chọn một bình luận khác, lại trống lên, Lâm Thành, họ hỏi da ngực anh có màu gì kìa, Lâm Thành, màu da, Quách Dịch Thế, họ hỏi anh ngoài màu da ra thì còn có một màu gì khác nữa, Lâm Thành, Quách Dịch Thế, Lâm Thành không nhịn được, nói, thôi cậu đừng chọn nữa, để tôi tự mình chọn đi. Các bạn còn hỏi mấy câu hỏi như vậy nữa là tôi không chơi nữa đâu, Quách Dịch Thế cười ha ha, nằm dài ra phần lưng ghế sofa. Giờ tôi cảm thấy rất thắc mắc vừa rồi anh ở phòng bên đã trải qua những chuyện gì, sao fans của anh thú vị thế? Họ rất tài tình, Lâm Thành dán sát vào màn hình, khuôn mặt anh bị phóng đại, bởi có filter, da anh trông rất non mịn, mà lông mi dưới ánh sáng được kéo dài ra, tạo ra bóng râm nho nhỏ nơi dưới mắt, làm cho đôi mắt anh càng trong, sáng hơn. Lâm Thành chống cằm, nghiêm túc quét từ trên xuống dưới. Trong phần bình luận, ngoài đánh rắm cầu vồng ra thì là các đề nghị chơi trò chơi này nọ. Gì mà bắt anh bế Hoàng Thời Thanh đứng lên ngồi xuống, rồi đút Quách Dịch Thế ăn trái cây, lại hỏi anh khi tắm thì tắm bộ phận nào trước. Anh lướt xuống một đoạn, lại thấy ông chủ giàu có tên bé vô lương tâm kia. Ông chủ lại lần nữa ném một vạn ra, hỏi, muốn xem cậu nhào lộn, được không? Lâm Thành chỉ vào bình luận này, nói, tôi biểu diễn nhào lộn cho mọi người xem nhé. Hoàng Thời Thanh và Quách Dịch Thế đều vỗ tay hoan hô. Máy sưởi trong phòng mở cỡ lớn, thế nên sau khi Lâm Thành vào phòng, anh đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo hơi mỏng. Trợ lý livestream đi tới điều chỉnh cho camera hạ thấp xuống, nhắm ống kính ngay nơi có chỗ trống. Lâm Thành kéo tay áo lên, trong khoảng không hữu hạn, anh lấy đà bắt đầu từ ngoài cửa, lại nhún một cái, chống tay lộn người trên không trung ngay trước ống kính. Lộn tới nơi cao nhất, vì tác dụng của trọng lực, áo anh bị trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt nơi eo ngực. Sau khi đáp đất một cách vững vàng, Lâm Thành tiện sửa lại quần áo một chút. Khi trở lại trước màn hình, trong phần bình luận đã vô cùng thỏa mãn, đã cáp màn hình, cũng chỉ lộ đến ngực. Tiếc là chỉ thấy được một bên, mị nhìn thấy nửa người anh rồi, xin nói lại cho chính xác, thím chỉ thấy mỗi một nửa của nửa trên cơ thể ảnh thui liếm anh, eo này. Cái eo nhỏ này bà biết, tôi đã nói rồi, eo này chắc chỉ một tay là ông vừa, cười gian, Lâm Thành sao có thể không hiểu họ đang dụ dỗ lừa gạt anh. Cứ để cho họ chơi tiếp. Đề tài có lẽ sẽ hướng tới nội dung thiếu nhi không xem được, anh dứt khoát chủ động một chút, để họ ngừng lại trước thời hạn, đấu trí đấu dũng với cư dân mạng, không thể cứng rắn được. Đối phương rất đông người, anh lau trán, bày ra tư thế bị tước vũ khí đầu hàng, cảm ơn mọi người nhé, tôi chơi không lại mọi người rồi. Cứ tạm vậy đã được không? Các cư dân mạng đang đắc ý, cũng đồng ý tha cho anh một đường sống. Trọng điểm sau đó chuyển sang Quách Dịch Thế và Hoàng Thời Thanh. Lần livestream này tổng thể vẫn rất vui. Sau cùng, ba người lại nói chuyện về đoạn phim với các cư dân mạng. Vương Trạch Văn bị lôi ra đít liên tục, còn cả camera và công gia nữa. Quách Dịch thế là người hướng ngoại, biết giữ nhiệt độ hiện trường thế nào. Hoàng Thời Thanh và Lâm Thành thì đều phản ứng nhanh, hai người có thể phối hợp với cậu ta vào những lúc mấu chốt, đề tài cũng rất phù hợp, nói đùa đúng mực, nhìn chung, bầu không khí giữa cả ba vẫn rất ấm áp hài hòa, làm cảm tình của người xem tăng gấp bội. Chờ livestream kết thúc, đã là khoảng 8 giờ tối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Thành cầm điện thoại di động đặt ở một bên của mình lên, thấy Vương Trạch Văn nhắn tin cho mình. Vương Trạch Văn, xong việc chưa? Lâm Thành, mới vừa xong. Vương Trạch Văn, tôi đi đón cậu. 5 phút nữa cậu đi xuống bãi đổ xe nhé. Lâm Thành đang định bảo Quách Dịch Thế cùng đi, lại nghe thấy Quách Dịch Thế nói chuyện điện thoại với người quản lý, bảo đối phương rằng mình đang đi xuống. Lâm Thành ngạc nhiên hỏi, cậu đi luôn à? Đúng vậy. Quách Dịch Thế tưởng anh muốn tụ tập ăn uống, thì kêu khổ, tôi mệt quá à. Diễn trực tiếp thế này thật vô nhân đạo, lần sau tìm anh ăn cơm nhé, hôm nay tôi về ngủ trước đã. Lâm Thành, được, anh cúi đầu nhắn lại cho Vương Trạch Văn. Lâm Thành, chỉ một mình tôi thôi à, Vương Trạch Văn. Không thì còn ai nữa, Vương Trạch Văn, tôi nói là mời cậu ăn cơm. Có chữ cát nào đâu, hả? Lâm Thành, được rồi. Tôi xuống ngay đây. Khi Lâm Thành đi đến bãi đổ xe, Vương Trạch Văn đang oán giận với Lưu Phong. Hắn giơ điện thoại phẫn nộ nói, lần sau tìm trợ lý livestream, bảo họ tìm một tên biết chữ hộ cái được không? Lưu Phong yếu ớt nói, em thấy cũng ổn phết mà. Không phải quá trình dẫn dắt cũng rất thuận lợi đấy thôi. Phản hồi của người xem cũng không tệ mà. Vương Trạch Văn, tốt chỗ quái nào? Hả? Tốt chỗ nào cơ? Tôi bảo cậu ta hỏi Lâm Thành thích mẫu người yêu thế nào, cậu ta đổi luôn của tôi sang mẫu bạn gái. Để làm gì, chỉ có lặp lại thôi mà cũng không nên hồn. Chả lẽ người yêu cứ phải là bạn gái? Tự cho mình là thông minh à, tôi nói cho cậu biết bây giờ tôi ghét nhất là mấy đứa tự cho mình là thông minh. Mấy cái đứa ở cửa hàng hoa kia cũng thế, đứa nào đứa nấy cũng từng bước cản trở tôi. Lưu Phong trấn an, đạo diễn Vương, đổi một chút cũng có khác gì đâu. Lâm Thành biết chữ, cũng ngồi trước màn hình, có thể đọc được chữ trên đó mà, anh ấy bây giờ cầu mà không được, bây giờ nói không chừng chính là. Vương Trạch Văn ngước mắt thấy Lâm Thành đang đi từ trước mặt mình tới, lập tức ấn còi gây chú ý, sau đó hạ cửa sổ xuống. Lại nói, cứ vậy đã, tôi cúp đây, không quan tâm Lưu Phong mới nói được nửa câu, đã cúp máy luôn, ném điện thoại vào ô chứa đồ trên xe, Lâm Thành. Vương Trạch Văn giơ tay lên vẫy vẫy, nói, ở đây. Lâm Thành bỏ túi trên vai xuống, đặt lên hàng ghế sau, rồi ngồi xuống cạnh Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn nói, hôm nay vất vả rồi. Lâm Thành thầm nghĩ hôm nay mình không phải là người chủ chốt livestream, hơn nữa gần đây đều nhàn rỗi, không thể coi là vất vả được. Quách Dịch Thế mới là người nói nhiều tới sắp khàn cả giọng. Lâm Thành hỏi, anh có xem livestream không? Có chứ. Vương Trạch Văn cười, vờ như lơ đãng, cậu còn có cả nữ thần yêu thích nữa cơ à. Tôi có quen không? Lâm Thành hơi khựng lại, trả lời, chắc là không quen đâu. Vương Trạch Văn lại hỏi, thích cô ấy bao lâu rồi? Là mẫu con gái thế nào? Lâm Thành quay đầu nhìn hắn. Vương Trạch Văn mất tự nhiên nuốt nước bọt, cười nói, sao vậy? Biết đâu tôi lại giới thiệu được cho cậu vài người tương tự, để cậu thử yêu đương. Tôi không định yêu đương, cũng không liên quan gì tới mẫu hình. Cảm ơn đạo diễn Vương, nhưng không cần đâu. Lâm Thành nói, mọi chuyện đều qua rồi. Vương Trạch Văn, được rồi, hắn dẫm lên chân ga, chậm rãi lái xe ra ngoài. Không bao lâu sau, Vương Trạch Văn lại hỏi, cậu đói chưa? Đã ăn cơm tối chưa? Lâm Thành đáp, trợ lý đã pha mì gói cho chúng tôi cũng ăn một chút. Vương Trạch Văn bảo, tối không nên ăn mấy thứ này, không tốt cho dạ dày. Lâm Thành, tôi cũng không hay ăn lắm. Vương Trạch Văn, vậy là tốt rồi. Tôi nhớ lần trước bác sĩ còn bảo trên người cậu có chút vết thương cũ. Theo trung y thì vẫn nên ăn kiêng đi, không đến lúc có tuổi rồi, bệnh tật gì cũng trở nên nặng hơn. Xe chạy trên đường, ánh đèn bên ngoài đột nhiên sáng lên, chợ đêm trên phố rất tấp nập, người đi đường và xe cộ dày đặc, Vương Trạch Văn lái chậm hơn ngày thường rất nhiều, cố gắng thể hiện khí chất bình tĩnh ôn hòa của mình. Ai dô, hôm nay Lâm Thành nói thế trên livestream có phải là cậu ấy vẫn hơi thấy sợ mình không nhỉ? Đạo diễn Vương nghiêm khắc lắm sao? Sao cậu ấy lại hiểu lầm đạo diễn Vương như vậy chứ? Vẻ mặt Vương Trạch Văn nghiêm túc hẳn lên, tự phân tích câu trả lời tối nay của Lâm Thành, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có vẻ không ổn lắm. Môn học nghiên cứu Lâm Thành này có hơi thâm ảo, đáp án cũng rất khó đoán. Trên xe tĩnh lặng, Lâm Thành không nhịn được phải gọi một tiếng, đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn đáp lại ngay, hả? Tôi cứ tưởng anh sẽ mời chúng tôi cùng đi ăn cơm. Lâm Thành nói, Quách Dịch Thế cũng ở trên đó, vừa mới đi. Vương Trạch Văn nói, ngày mai họ còn có công việc, bây giờ đã muộn rồi, thế nên không gọi họ đi. Hơn nữa tôi chỉ muốn bù cho cậu một bữa. Vương Trạch Văn im lặng, tự dưng cảm thấy mình cứ như đang quy tắc ngầm. Đêm hôm khuya khoắt, dùng lời nói không rõ ràng, lừa gạt diễn viên đoàn phim ra ngoài, hẹn đi ăn một mình với đạo diễn. Vương Trạch Văn, đệt, Lâm Thành cũng phát hiện không khí tự dưng trở nên kỳ quái này. Muốn chuyển đề tài khác, lại không tìm thấy cái nào hay ho. Lúc này Vương Trạch Văn vội vàng giải thích hai câu, cũng còn may lúc trước Dạ Vũ có cậu cứu, đã giúp đoàn phim một cái ân lớn. Trước đó đã nói phải mời cậu đi ăn cơm, ai ngờ lần đầu hẹn cậu ra ngoài, không chỉ không thành, tôi lại còn tự uống say, cuối cùng làm phiền cậu phải đưa về khách sạn. Khi đóng máy, tôi muốn mời cậu lần nữa, nhưng lúc ấy trạng thái của cậu có vẻ không được tốt, nên tôi cũng không miễn cưỡng. Vương Trạch Văn nói xong, phát hiện Lâm Thành lại càng im lặng, thậm chí khí tràn toàn thân còn chìm vào sự mê man. Hắn muộn màng nhớ ra chuyện lần trước mình mượn rượu hôn người ta, xong việc còn giả vờ không có gì xảy ra. Vương Trạch Văn không hiểu sao thấy luống cuống, thấy quãng đường còn lại sẽ khó mà tiếp tục nói chuyện được nữa. Hắn liếc mắt nhìn bản đồ hướng dẫn, do dự không biết có nên đổi sang con đường khác không, cảm thấy mấu chốt bây giờ vẫn nên tiêu trừ sự bối rối của Lâm Thành đối với mình. Lâm Thành là một người có ý thức đề phòng cao, lần đầu gặp nhau, anh thậm chí còn không dám lên xe hắn. Thế là Vương Trạch Văn vừa nghĩ, mồm đã nói ra ngay một câu, Lưu Phong đã nói với cậu chưa? Tôi ghê sợ, không phải, tôi không phải là đồng tính. Lâm Thành, tôi biết. Lâm Thành cảm thấy bản thân đã siêu thoát luôn rồi, tôi cũng sợ đồng tính. Được, được. Vương Trạch Văn kìm dòng lệ máu, cậu không hiểu lầm là được rồi. Lâm Thành, tôi không hiểu lầm. Tôi biết đạo diễn Vương là người chính trực, ha ha, nói vậy thì cũng chưa chắc. Vương Trạch Văn nhạt nhẽo nói, ha ha, tôi đùa tí thôi. Lâm Thành, ha ha, ba tiếng ha ha này uy lực quá lớn, bầu không khí trong xe lại chìm vào giá băng lần nữa. Trò quá gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Vương Trạch Văn phẫn nộ với chính bản thân không thôi, hắn giơ tay mở nhạc, muốn cứu vớt lại. Giọng nữ trầm thấp bay ra khỏi loa, bầu không khí quả nhiên thả lỏng hơn một chút, cũng sẽ không làm cho trong xe quá im lặng tới làm người hít thở không thông nữa. Lâm Thành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay chống cằm, anh lần nữa nhớ lại tâm tình hậm hực trong mấy tháng nay. Vương Trạch Văn, thật sự, đã mài mòn hết kiên nhẫn và nghị lực của anh, rồi lại cắm anh một đau thật mạnh, hắn thật là tàn nhẫn. Lâm Thành vặn khớp ngón tay, phát ra tiếng khật khật rất nhỏ, lại khẽ quay đầu đi, tránh lộ ra sự không bình tĩnh của bản thân. Vương Trạch Văn rất muốn vượt qua cái đề tài của nợ vừa rồi, chỉ là cái tính ngang bướng sâu trong xương lại bắt đầu quấy phá. Hắn muốn hỏi tới cùng, mà hắn cũng làm như thế thật, cậu ghê sợ đồng tính tới mức độ nào rồi? Lâm Thành muốn giận dỗi nói đã tới mức cực kỳ ghê tởm, chỉ là lời tới bên miệng, vẫn không thốt ra được. Cái cảm giác hờn dỗi này cứ quanh quẩn nơi ngực anh, cản anh tự hại mình. Sau khi trầm ngâm một lúc, cuối cùng anh cũng nói, thực ra tôi không ghê sợ họ, tôi chỉ là không thích lắm thôi. Vương Trạch Văn vội cao giọng nói, thực ra tôi cũng không sợ. Chỉ là trước kia trong đoàn có một sao nam, muốn tìm tôi đi cửa sau, tôi không biết tại sao cậu ta lại cho rằng tôi là không đúng, gì nhỉ, nửa đêm cậu ta mặc áo choàng tắm đi vào phòng tôi, vừa vào cửa là cởi ra, vừa giơ tay là đòi ông, cậu ta có ý gì chứ? Tôi là hạng người như vậy sao? Cậu ta còn không biết mình trông xấu xí tới mức nào chắc, dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ còn rõ như vậy, là cậu ta quy tắc ngầm tôi hay là tôi quy tắc ngầm cậu ta? Cậu ta cũng nghĩ hay quá cơ. Lâm Thành nghe xong thì cắn răng nói, quá trơ trẽn. Không sai, quá trơ trẽn. Vương Trạch Văn nói, nhưng tôi tin rằng những người đồng tính khác không như vậy. Lâm Thành cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, giọng nói đã nhẹ tới suýt bay lên, đương nhiên là không rồi. Nhìn người nhìn tính. Mỗi một giới đều sẽ có những người như vậy. Vương Trạch Văn vội vàng tán thành, đúng đúng. Thế nên từ đó về sau, tôi mới bảo Lưu Phong nói với người ngoài là tôi sợ đồng tính, ít ra cũng tránh được một bộ phận người, không để cho lúc tôi không có phòng bị lại đột nhiên bị người gài bẫy. Lâm Thành, tôi hiểu. Vương Trạch Văn, tôi từng hợp tác với những người đồng tính khác, làm việc rất vui vẻ. Lâm Thành, tôi có một người bạn cũng là đồng tính. Ha ha ha. Vương Trạch Văn cười sang sảng nói, thật khéo, Lâm Thành, khéo thật, tuy là anh cũng chẳng biết khéo ở đâu, nhưng anh không ngại làm cho hắn vui vẻ. Vương Trạch Văn vui sướng, ngón tay gõ nhịp lên tay lái. Tôi nghe nói, thực ra có rất nhiều người là song tính, chỉ là họ không phát hiện ra mà thôi. Vương Trạch Văn nói, nhanh chóng quay đầu, liếc nhìn vẻ mặt Lâm Thành, tôi nói bâng quơ thế thôi, cái tên Lưu Phong này phiền quá, nhàn rỗi sinh nông nổi, cứ nói cho tôi nghe mấy cái tri thức vô dụng này, bảo muốn làm tăng linh cảm cho tôi. Lâm Thành nở nụ cười, nói, hình như tôi cũng đã xem được ở đâu đấy. Chắc là vậy, Vương Trạch Văn thấy anh cười, lại đưa vấn đề về điểm khởi đầu, nữ thần cậu thích kia, vì sao cậu lại thích cô ấy? Lâm Thành không biết phải giải thích ra sao, đành nói bừa, không vì sao cả, khi đi học, cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng khi đó tôi vừa nghèo vừa ngốc, hẳn là cô ấy không coi trọng tôi. Vương Trạch Văn đang lúc tỉnh táo, cũng hùa theo nói bừa, vậy có khi không phải là thích đâu. Cái gọi là có cảm tình này sao có thể coi là thích được, có lẽ chỉ là chút khúc mắc trong lòng thời niên thiếu thôi. Phải không? Lâm Thành không lên tiếng. Anh không đoán được anh giai này lại muốn làm gì nữa. Không phải cứ không quên được người ta thì là thích, cũng có thể chỉ đơn giản là ghét thôi. Vương Trạch Văn phân tích rất có logic, tôi có thể nói ra ngay thứ mà tôi không thích ăn, nhưng để nói tôi thích ăn gì, thì tôi lại không thể quyết định được món nào tôi thấy ngon nhất. Trong lòng Lâm Thành thầm nói, đó là bởi món ngon Trung Hoa chúng ta quá nhiều, tôi còn lâu mới tin anh. Vương Trạch Văn còn định nói tiếp về vấn đề này, bản đồ chỉ dẫn bỗng nhắc hắn đã tới trung tâm thương mại rồi, nhắc hắn giảm tốc độ, rẽ vào bãi đổ xe. Đáng chết, Vương Trạch Văn đổ xe xong, đi xuống, đeo kỹ khẩu trang vào, cẩn thận bị nhận ra. Vương Trạch Văn nói, cũng may tối không có nhiều người lắm. Người đi múa quảng trường đều tụ hết bên ngoài, Lâm Thành kéo khẩu trang lên, gật đầu nói được, vô duyên vô cớ đeo khẩu trang sẽ có cảm giác giấu đầu hở đuôi, Lâm Thành không muốn làm người ta chú ý nên cũng không để bụng tới việc có đẹp hay không, cố tình đeo khẩu trang y tế, anh theo sau Vương Trạch Văn, từ vào cửa tới vào trong thang máy. Lại thấy Vương Trạch Văn ấn tầng 2, sau khi ra khỏi thang máy, thì đi tới cửa siêu thị. Lâm Thành ngạc nhiên, siêu thị? Không phải là tới nhà hàng ăn cơm à? Đúng vậy, tới mua chút thức ăn. Tôi vốn đã bảo Lưu Phong đặt phòng, ai ngờ cậu ta không nghe rõ, đặt nhầm thời gian vào trưa mai. Vương Trạch Văn nói, tôi đã hẹn cậu hôm nay ăn cơm, nghĩ tối về cậu sẽ bị đói, nên quyết định đưa cậu về nhà tôi ăn cơm luôn. Tự mình nấu ăn, ít ra cũng sạch sẽ. Lâm Thành ngây ra thật rồi, Vương Trạch Văn cười, sao hả? Không dám tới nhà tôi. Sợ tôi bán cậu đi thật, Lâm Thành. Tôi sợ. Sợ chính bản thân mình, Vương Trạch Văn hỏi, sao thế? Không sao. Lâm Thành kéo lại khẩu trang, nói, vậy thì vào đi thôi, trong siêu thị đúng là không đông lắm. Nhân viên siêu thị mặc áo khoác màu đỏ, dựa người vào cây cột, mắt ánh lên nét mỏi mệt, thấy họ xuất hiện. Mắt cũng không buồn động lấy một cái, song thực ra cũng có vài người trẻ tuổi, sau khi dạo trung tâm thương mại xong thì đang vừa cầm trà sữa vừa đi dạo trong siêu thị. Lâm Thành cúi đầu, theo sát sau Vương Trạch Văn, anh cho rằng mình đã rất giản dị rồi, nhưng anh lại quên mất Vương Trạch Văn cũng là một người rất hấp dẫn sự chú ý của quần chúng. Trên đường thấy mấy anh đẹp trai, đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều thêm hai lần không phải sao, huống chi khí tràng của Vương Trạch Văn quá mạnh, bên cạnh còn có một người nam. Lại có hơi thở rất bình dân đi dạo siêu thị, hai người đi một đường, hấp dẫn không ít ánh mắt. Lâm Thành tự dưng cảm thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài kia của mình cũng không được an toàn lắm, cho dù anh cũng chẳng nổi tiếng là bao, Vương Trạch Văn cũng cảm nhận được tầm mắt của mọi người. Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Thành một cái, nói, cậu cởi áo khoác ra, Lâm Thành, Vương Trạch Văn bảo, hôm nay livestream cậu mặc cái áo này, cẩn thận bị fans nhận ra, Lâm Thành cúi đầu nhìn. Nhớ ra đúng là như vậy, thế là anh cởi áo khoác ngoài ra, cuộn lại, ôm vào trong lòng, ngẩng đầu, anh phát hiện Vương Trạch Văn đã cởi áo của mình ra đưa cho anh. Thời tiết thế này, mặc áo khoác không nóng, cởi áo khoác cũng không lạnh, trong siêu thị cũng không có gió. Lâm Thành đáp, không cần đâu, Vương Trạch Văn kiên trì, mặc vào đi. Từ khi tôi quen biết cậu, một nửa thời gian cậu đều bị ốm, còn dám chủ quan như vậy, Lâm Thành. Đây đâu cùng một vấn đề. Anh cũng đâu phải cả ngày đều ngâm mình dưới nước đá đâu, Vương Trạch Văn lại nói, áo sạch mà. Tôi vừa mới mặc trước khi ra ngoài, Lâm Thành, tôi không có ý đó. Lâm Thành thấy Vương Trạch Văn cứ chìa tay ra mãi, xung quanh đã có người để ý tới họ, thì cuối cùng vẫn nhận lấy. Áo của Vương Trạch Văn anh mặc hơi rộng, mặc trên người có cảm giác hơi thùng thình, Vương Trạch Văn đi mua một cái túi, cất áo của anh vào trong, bỏ vào trong xe đẩy, đi sâu vào bên trong. Hai người đi tới khu thực phẩm tươi sống. Vương Trạch Văn đứng trước tủ đông chọn nhặt, giả vờ nghiêm túc so sánh dáng vẻ, giá cả của các loại thực phẩm khác nhau, sau đó rất chuyên nghiệp hỏi, cậu muốn ăn gì? Lâm Thành nhìn một màn này thấy rất khó tin, lại bị giọng nói của hắn làm bừng tỉnh, đáp, tôi ăn gì cũng được. Vương Trạch Văn cầm lấy hai cái hộp, nhìn một lúc lại hỏi, thịt bò hay thịt lợn, thế nào cũng được. Lâm Thành chần chừ hỏi, đạo diễn Vương, hóa ra anh biết nấu cơm à? Anh có chút dự cảm không được lành cho lắm, Vương Trạch Văn nói, tôi học rồi. Không phải lo, ngữ khí nói chuyện của hắn rất thuyết phục, Lâm Thành tin lời, Vương Trạch Văn lại hỏi, cậu có ăn được cay không? Lâm Thành, được, nhưng đừng cay quá. Vương Trạch Văn lại hỏi, có thích ăn ngọt không? Lâm Thành, thỉnh thoảng cũng ăn. Nhưng cũng không thường xuyên lắm. Vương Trạch Văn, ăn vặt thì sao? Lâm Thành, ít ai lại không thích ăn vặt nhỉ? Vương Trạch Văn ừ ừ gật đầu, thích ăn đồ ăn vặt gì? Cảm xúc không thích hợp trong lòng Lâm Thành đã không kìm được. Vương Trạch Văn hình như đang tìm hiểu sở thích của anh. Hay là nên nói, thực ra Vương Trạch Văn có sở thích can thiệp vào tính tình của người khác. Theo phân tích trước đó của Lâm Thành, với sự bất thường này của Vương Trạch Văn, hoặc là anh ta chính là anh trai thất lạc nhiều năm của mình, hoặc là anh ta muốn quy tắc ngầm với mình, cả hai suy đoán này đều không tưởng như nhau. Vương Trạch Văn thấy anh im lặng, thì cười giải thích, ngày thường tôi rất ít khi ăn vặt, không có nhiều thời gian, không biết ăn món gì ngon. Hay là cậu giới thiệu cho tôi? Lâm Thành, thực ra tôi cũng không ăn nhiều lắm. Vương Trạch Văn, không sao, nhà tôi cũng đang không có đồ ăn gì, đúng lúc có thể thử xem. Cậu chọn mấy thứ cậu thích ăn tới đây, lúc nào tôi rảnh sẽ ăn thử. Khẩu vị của tôi giống đa số mọi người, cậu cảm thấy ngon thì chắc là tôi cũng sẽ thấy ngon thôi. Lâm Thành không nhịn được hỏi, sao anh không bảo Lưu Phong mua cho? Vẻ mặt Vương Trạch Văn rất thản nhiên, cậu ta quản quá nhiều, tôi mua nhiều thức ăn rác rưởi như vậy về, chắc chắn cậu ta sẽ làm ầm lên. Đều là người trưởng thành cả rồi, cứ kệ cậu ta. Lâm Thành mấy bận muốn nói lại thôi, trong lòng anh như có tiếng sư tử gầm gào không ngừng. Anh lại không nghe ra được rốt cuộc là mình muốn nói gì, cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười, đẩy xe cùng Vương Trạch Văn đi tới khu đồ ăn vặt. Thôi, Vương Trạch Văn nói cái gì thì là cái đó. Có thể làm cho anh ấy hoàn toàn an phận lại là được rồi. Lâm Thành nhìn lướt qua giá hàng muôn màu muôn vẻ, bắt đầu chọn lựa. Anh cho thứ gì vào xe đẩy, Vương Trạch Văn cũng đều phải cầm lên xem thử một chút. Lâm Thành chỉ chọn hương vị, Vương Trạch Văn lại xem thành phần, chọn đồ ăn vặt còn xem thành phần. Không phải là bới lông tìm vết hay sao? Mới đầu Vương Trạch Văn còn nhịn, sau, Lâm Thành cứ chọn không ngừng, túi đồ đóng gói trong xe hàng cũng càng lúc càng đầy lên, xanh xanh đỏ đỏ làm hắn đau cả đầu. Vương Trạch Văn rốt cuộc cũng bắt đầu nhỏ giọng lải nhải, thực phẩm rác rưởi quả nhiên nhiều calo lại không có dinh dưỡng. Cậu không ngờ lại từng ăn nhiều thực phẩm rác rưởi như vậy rồi, thứ que cây này, không phải đã lên thời sự nhiều lần rồi hả? Lâm Thành ngày thường được nghĩ cậu ở nhà làm gì vậy? Ăn nhiều thế mà cũng không béo lên à? Có phải cậu không hay tự nấu cơm ăn không? Lâm Thành. Sao anh lại tự dưng cảm nhận được uy lực kinh người của Lưu Phong nhỉ? Cứ thế này thì ai mà cãi lại được, tay Lâm Thành đã không biết để đâu, vậy thôi nhé. Tôi thấy anh cũng không ăn hết được đâu, cậu mua đi. Không sao cứ mua. Vương Trạch Văn rộng rãi nói, dù sao cũng có chất bảo quản, có thể giữ được một thời gian dài. Lâm Thành đờ mặt. Anh lấy một gói thịt bò khô cuối cùng cho vào trong xe, rồi nói, tôi mua xong rồi. Nói chung là có mấy món này, Vương Trạch Văn đưa mắt nhìn hỏi, vị ngũ vị hương là vị gì? Mỗi lần ăn tôi đều cảm thấy hương vị không giống nhau. Sao không viết luôn là vị không cay đi nhỉ? Lâm Thành nghĩ ngợi, không chắc chắn lắm, vị gia vị. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh có hai cô gái đi qua, nói, người đang bị ống không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt đâu nhé. Lâm Thành sờ sờ khẩu trang của mình, cũng không thể nói là mình không bị ống. Vương Trạch Văn đã quay đầu, cười với người kia, là tôi ăn đấy. Nói xong còn đỡ lấy eo Lâm Thành, đẩy anh đi về phía trước. Cơ thể còn theo thói quen dựa vào người Lâm Thành, như ôm anh vào trong lòng. Hai cô gái kia cũng không nhịn nổi, phát ra tiếng thét chói tai. Sợ bị họ phát hiện, hai cô lại ôm lấy nhau, lịch bịch chạy đi. Lâm Thành, tôi hiểu các cô nghĩ gì đấy. Đàn ông tùy tiện mặc đồ của bạn trai nhỏ, đi mua đồ ăn vặt với nhau, còn chọn đồ giúp người kia phải không? Người khác ship CP cho tôi, nhưng thực ra CP của tôi là bé. Đệ, Vương Trạch Văn rất nhanh đã buông anh ra, vô tội hỏi, hai cô gái đó sao vậy? Lâm Thành mặt không cảm xúc nói, Chắc là được anh đáp lời nên vui đấy. Nói chuyện với tôi có gì đâu mà vui thế. Vương Trạch Văn, người từng bị tôi mắng, đều chỉ nghĩ tới chết. Lâm Thành, bởi vì đạo diễn Vương có mị lực đấy, cậu cảm thấy tôi có mị lực ấy hả? Vương Trạch Văn cười nói, thế sao cậu nói chuyện có lệ vậy? Lâm Thành thầm nghĩ, tôi còn đang chẳng muốn nói chuyện nữa cơ. Hai người cuối cùng cũng ra khỏi siêu thị, lái xe về nhà Vương Trạch Văn. Ở thành phố A, Vương Trạch Văn có một căn nhà, nghe nói khi tốt nghiệp cấp 3 đã dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm trong nhiều năm để mua, bình thường không thường tới ở, chỉ thỉnh thoảng vì nguyên nhân công tác mà qua ở vài ngày. Bởi trời đã tối, Lâm Thành không nhìn rõ được cảnh hai bên đường. Anh khép hờ mắt, cảm giác buồn ngủ dần dâng lên, ngay lúc sắp mơ màng thiếp đi, thì xe dừng lại, tiếng động cơ cũng im bặt. Vương Trạch Văn nghiêng người, khẽ đẩy đẩy vai anh, bảo anh xuống xe. Lâm Thành dụi dụi mắt, đi ra giúp hắn xách đồ ăn vào nhà. Nhà không lớn lắm, là một nhà hai phòng. Phòng khách không có đồ đạc gì, bên cửa sổ đặt một cái giá gỗ ba tầng. Mà trên ba tầng đó có bày đủ các loại cây cối. Một loạt xanh ngắt kia rất dễ thấy, Lâm Thành vừa nhìn đã bị hấp dẫn sự chú ý. Vương Trạch Văn lấy đôi dép đi trong nhà cho anh, xách túi dẫn anh đi vào bếp. Lâm Thành hỏi, anh thích trồng cây cối hoa lá à? Cũng tạm tạm, dù sao tôi cũng không phải nuôi, mấy thứ không phiền lại đẹp có ai mà không thích. Hơn nữa nhà này không ai ở, không nuôi ít cây cối, cảm giác không có sinh khí. Giọng nói của Vương Trạch Văn truyền tới qua một bức tường, cậu thích mấy cái cây này hả? Lâm Thành ừ một tiếng, nói, thích. Vương Trạch Văn, cậu ngồi đâu cũng được. Đừng khách sáo, Lâm Thành ngồi xuống sofa, cởi áo khoác của Vương Trạch Văn ra. Khi anh đặt áo lên đùi gấp lại, lại ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên áo. Lâm Thành giơ áo lên, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Quả nhiên, hôm nay vì phải livestream, anh đã hóa trang một chút, chuyên viên trang điểm kia đã xịt cho anh chút nước hoa cologne, bây giờ mùi đã bị dính lên cái áo khoác, chỉ là ngoài mùi hương trên người anh ra, thì cũng không còn mùi gì khác. Lâm Thành lại cẩn thận ngửi ngửi, xác định, có vẻ hôm nay Vương Trạch Văn không hút thuốc. Khi Vương Trạch Văn đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, mũi hắn nóng lên, đứng ngay ra như phỏng. Lâm Thành nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nói, áo anh hình như bị dính đồ trang điểm trên người tôi rồi. Ngại quá, để tôi mang về giặt sạch rồi trả lại cho anh sau nhé. Vương Trạch Văn đi tới, tùy tiện cầm lấy cái áo, cuốn qua loa lại, ném lên lưng ghế sofa, cười nói, không cần đâu, sao phải phiền thế làm gì, người giúp việc nhà tôi tới sẽ dọn dẹp luôn. Hơn nữa ở đây tôi cũng không có máy giặt, Lâm Thành nghĩ cũng thấy phải, không cố chấp nữa. Vương Trạch Văn lại nói, cậu có muốn đi tắm rửa trước không? Lâm Thành ngạc nhiên, hả? Vương Trạch Văn giơ tay trái lên trước mặt anh, để anh xem giờ, bây giờ đã là 10 giờ rồi. Tôi đi nấu cơm, cậu vào tắm rửa, chờ cơm nước xong xuôi cũng tầm 11 giờ. Ở đây không tiện gọi xe, cậu vẫn định về sao? Lâm Thành trầm mặc một lát, nói, vậy cũng không được tiện lắm đâu. Vẻ mặt Vương Trạch Văn trở nên đanh lại, trịnh trọng nói, tôi có một chuyện rất quan trọng, đúng lúc muốn nói cho cậu biết. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Lâm Thành cũng căng thẳng theo, có chuyện gì? Vương Trạch Văn túm lấy tay anh, kéo anh đi vào phòng trong. Lâm Thành không rõ nguyên do, trong đầu nảy ra ý nghĩ không được hài hòa, tim bắt đầu đập nhanh lên. Vương Trạch Văn mở cửa phòng ra, lộ ra một chiếc giường lớn màu xanh lam bên trong, hiển nhiên đây là phòng ngủ của hắn. Hắn đẩy Lâm Thành xuống giường, máu Lâm Thành đột nhiên vọt lên, quên cả hít thở, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Lâm Thành, tôi, cho cậu xem cái này. Vương Trạch Văn rút một tập giấy ra từ trên tủ đầu giường, đắc ý phe phẩy đưa tới cho anh, tôi đang cầm trên tay một kịch bản mới, đây là lời thoại chuẩn bị cho thử vai, tôi muốn đưa cậu xem thử. Lâm Thành, đệt, khi tôi muốn anh dùng đồng tiền dơ bẩn đập vào người tôi, anh lại không chịu, tâm sự đêm khuya, không phải nên tâm sự thứ gì khác sao, Phan chuyển qua làm anti rồi, có lẽ là do vẻ mặt của Lâm Thành quá quỷ dị, đèn đỏ xen lẫn, trong dữ tợn còn như mang theo sát khí. Vương Trạch Văn dù có đần độn cũng không thể không chú ý tới sự khác thường của anh. Hắn khó hiểu hỏi, sao vậy, Lâm Thành còn có thể nói được gì đây? Anh nhận lấy tờ giấy kia, trịnh trọng cầm trong tay, giống như mỗi lần chung đụng trước kia, anh chỉ nở nụ cười, không có gì, tôi quá ngạc nhiên thôi, nhất thời chưa kịp phục hồi tinh thần. Vương Trạch Văn vẫn chưa nghĩ nhiều, hắn cười nói, tôi đã nói với cậu rồi, bỏ công sức ra sẽ luôn được đền đáp, cậu chỉ cần làm đến nơi đến chốn. Cơ hội sẽ luôn chậm rãi tìm tới cửa. Có rất nhiều công việc trong giới giải trí đều được thúc đẩy như vậy đấy. Tuy tôi không giúp cậu được nhiều, nhưng chỉ cần tôi biết có nơi nào thiếu diễn viên, tôi sẽ đều đề cử diễn viên như cậu tới. Lâm Thành, cậu đừng làm tôi thất vọng, bị hắn nghiêm túc dạy bảo, Lâm Thành gật đầu nói, được, anh nghĩ lại. Đạo diễn Vương lòng dạ trong sạch. Sao anh có thể nghĩ đen tối như thế? Vương Trạch Văn còn muốn khen ngợi anh thêm mấy câu, động viên anh, lại nhớ bếp ga còn đang bật, sợ nước bị đun cạn mất, thì vội nói, cậu tự cân nhắc một chút đi, tôi đi nấu cơm đây. Thư phòng ở bên cạnh, cậu vào đó xem đi. Lâm Thành bỏ qua tạp niệm trong lòng, đi vào thư phòng, nghiêm túc lật xem trang giấy trong tay, giấy hơi mỏng, cũng không viết nhiều về cốt truyện hay giới thiệu đặc điểm nhân vật, chỉ có vài câu thoại liên quan, thậm chí mấy câu thoại này cũng chưa chắc sẽ xuất hiện trên kịch bản cuối cùng. Nghiêm ngẫm về tính cách nhân vật qua những lời thoại đơn giản để tiến hành biểu diễn, thì còn phải xem diễn viên tự mình đọc hiểu thế nào. Lâm Thành dần dần tập trung lại, chuyển lực chú ý lên kịch bản. Anh biết đây là một cơ hội khó có được. Vương Trạch Văn đồng ý mời anh gia nhập đoàn phim sau khi chấm dứt lần hợp tác đầu tiên, đây không thể nghi ngờ sẽ là điều làm nên danh tiếng của anh. Anh cúi đầu, đọc từng câu từng chữ của lời thoại trên trang giấy. Vì sao tôi lại cứ làm phiền cậu? Bởi vì tôi thích cậu, cậu cảm thấy thích vẫn chưa đủ, vậy thì đó là yêu. Nhưng tôi chính là thích cậu, không sợ cậu đối xử lạnh lùng với tôi cũng sẽ không ghét cậu. Cậu đừng mãi tàn nhẫn như vậy, tôi cũng sẽ thấy đau lòng. Tôi biết. Cậu không phải là người như vậy, vì sao cậu cứ nhất quyết làm bộ người sống chớ lại gần mình? Tôi không phải đang trong thời kỳ nổi loạn, cũng không phải là bị nhiệt huyết làm ảnh hưởng, càng không phải bởi lòng tự trọng quấy phá. Thích chính là thích, tuy cậu không xinh đẹp, tính cách cũng không dịu dàng, không có ưu điểm gì lớn, càng không có tài nghệ gì hơn người, nhưng tôi thích chính là cậu. Khi cậu tức giận tôi cảm thấy cậu chỉ đang cậy mạnh, khi cậu trầm mặc tôi cảm thấy cậu đang đau lòng. Ngay cả khi cậu kỳ kỳ quái quái tôi cũng cảm thấy cậu chỉ là đang giận dỗi. Đúng vậy. Đây chính là phi tơ của riêng tôi. Bản thân tôi còn không thể bỏ được phi tơ này ra, thế nên tôi biết mình thích cậu. Từ khi nào thì tôi cũng không biết nữa, muốn khi nào kết thúc cũng không phải việc tôi có thể quyết định một cách chủ quan. Cậu có bản lĩnh thì đừng để tôi thấy cậu nữa, cậu bảo tôi tự lừa mình dối người tôi không làm được. Lâm Thành, đây là kiểu nhân vật gì vậy? Nam đáng khinh hay là nam si tình? Trông có vẻ rất thiếu đánh, Lâm Thành nhẩm lại lần nữa, anh mường tượng ra hình tượng một người trẻ tuổi có tính cách hoạt bát. Có lẽ nhân vật này vẫn còn là học sinh, chưa bước ra ngoài xã hội, thế giới nội tâm của cậu ấy sáng lạng lại thuần khiết. Nhân vật thế này, tính cách dễ đoán, mỗi một từ một chữ đều lộ ra sức sống tràn trề. Diễn tốt là thẳng thắn, diễn không tốt thì sẽ là làm màu. Lâm Thành giơ tay sờ mặt mình. Anh biết ngoại hình của mình chiếm ưu thế rất lớn. Tuy tuổi thật sự đã không còn nhỏ, nhưng sau khi hóa trang xong, trông cũng không có vẻ quá già. Ngũ quan thiên hướng thanh tú trời sinh, cùng với thái độ lãnh đạm nhiều năm, căn bản không dính dáng gì tới làm màu. Chẳng qua, tính cách nguyên bản của anh, hoàn toàn khác với nhân vật như vậy. Khi anh đi học, anh luôn bận kiếm tiền, bận mưu tính vì tương lai, không hề được hưởng thụ cái gọi là quãng thời gian vườn trường kia. Anh chỉ nói chuyện được với thầy cô. Quan hệ với bạn bè cũng không tốt lắm. Nói thẳng ra, trường học chẳng qua là một nơi mỗi ngày anh đều phải ghé qua mà thôi. Hơn nữa, anh cũng sẽ không ngang bướng lì lợm bám lấy đối phương sau khi đã bị từ chối. Sẽ không thản nhiên nói ra lời thích sau khi đối phương đã tỏ ý cự tuyệt ra rất rõ ràng. Sẽ không sợ vỡ đầu chảy máu, đầy thân thương tích cũng phải cứng đầu lao về phía tình yêu. Anh rất thực tế. Vì sao Vương Trạch Văn lại cảm thấy nhân vật này hợp với anh? Trong mắt hắn anh là người như thế sao? Hiểu lầm này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu vậy? Lâm Thành đặt tờ giấy dưới ánh đèn, nhìn một lúc, anh nặng nề thở ra một hơi. Nhưng, anh là một diễn viên, anh không cần biết tính cách của mình như thế nào, quan trọng là phải suy xét tới việc biểu diễn một người như vậy ra làm sao, đây mới là điều anh nên làm. Lâm Thành rút điện thoại ra, ấn mở camera, bày những khuôn mặt cười tươi khác nhau ra trước màn hình. Sau đó anh nhéo nhéo cơ mặt, muốn nó càng tự nhiên hơn, ngay lúc anh dần dần vào được trạng thái. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng bùng rất lớn, Lâm Thành biến sắc, anh lập tức chạy ra ngoài, đúng lúc thấy được hình ảnh Vương Trạch Văn đang cầm xẻng nấu ăn chật vật chạy ra khỏi phòng bếp, hai người chỉ đứng cách nhau tầm 4-5 mét, trợn mắt nhìn nhau. Một mùi khét khả nghi chậm rãi bay tới trong không khí, quạt hút mùi chạy với công suất lớn, vang lên tiếng ong ong làm người đau cả đầu. Vương Trạch Văn buông tay, cố gắng vờ trấn định nói, không sao, không sao. Chút sự cố thôi. Lâm Thành nhìn mặt đất phòng bếp qua khe hở. Nồi bị rơi ngã nghiêng, trên mặt đất có một bãi chất lỏng cháy khét kỳ quái không biết là dầu hay là nước. Lâm Thành cảm thấy đây hẳn không phải là chút sự cố, sao chút đồ ăn bị cháy. Không hiểu vì sao nồi lại tự dưng bốc cháy, giống như mấy món ăn trong tivi ấy, cậu hiểu không? Làm tôi giật cả mình, Vương Trạch Văn giả vờ thoải mái nói, tôi nghĩ cho dầu vào bị nhiều quá, mới đậy vung lên, muốn dập tắt lửa, ai ngờ nó lại bùng lên, thế là tôi lại đổ thêm ít nước vào, dầu lại bắn ra, tôi kích động, tay không đỡ được, làm nồi lăn xuống, hắn giải thích cặn kẽ xong, lại bồi thêm một câu, bình thường không như vậy đâu. Bình thường tôi thực sự biết nấu ăn mà, Lâm Thành ổn định lại ngữ khí, cố gắng dùng giọng điệu khoa học, bình tĩnh nhất có thể để trả lời hắn, anh vặn bếp to quá. Nhiệt độ trong nồi quá nóng, ra là vậy. Vương Trạch Văn nói, lúc nấu cơm đúng là sẽ gặp phải rất nhiều sự cố. Lâm Thành đi tới, hỏi hắn, có bị bỏng không? Vương Trạch Văn không muốn để anh nhìn thấy cảnh tượng trong bếp, hắn nghiêng người chắn cửa, nói, hẳn là không đâu. Hắn vừa dứt lời, Lâm Thành đã nắm lấy cánh tay phải của hắn, lật lên, thấy mặt kia của cổ tay, đã xuất hiện một vết bỏng màu đỏ, to bằng đầu ngón tay trỏ, có vẻ đã bị cái nồi kia làm cho bị bỏng. Cũng may diện tích tiếp xúc cũng không lớn, nhìn tình hình không quá nghiêm trọng. Lâm Thành bảo hắn, mau đi rửa nước lạnh đi, đừng để bị phồng rộp lên. Vương Trạch Văn ừ một tiếng, bỏ sẵn xuống, đi vào nhà vệ sinh xử lý vết bỏng. Lâm Thành cẩn thận đi qua, nhìn xuống nguyên liệu nấu ăn đã văng tung tóe. Mấy mẫu cà rốt đã chuyển màu đen kia, bị thái với độ lớn không đồng nhất, miếng dày miếng mỏng, nhìn kỹ năng dùng dao là biết ngay tay mơ. Cũng phải, người như Vương Trạch Văn, làm gì có thời gian học nấu ăn. Ngày thường ở đoàn phim, rảnh rỗi ở nhà cũng đã có người giúp việc, Lâm Thành thực sự thấy dở khóc dở cười. Không biết thì cứ việc nói thẳng, mấy chuyện như vậy mà đạo diễn Vương cũng thấy lúng túng sao? Chờ Vương Trạch Văn đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Thành đang nửa quỳ dưới đất, thu dọn phòng bếp bẩn thỉu. Vương Trạch Văn rất hậm hực. Đã toan rồi thì thôi, cục diện rối rắm không ngờ còn phải để Lâm Thành đi thu dọn. Hắn bước lên hai bước, muốn nhận lấy khăn lau trong tay đối phương, nói, để tôi dọn đi. Không cần, tôi sắp xong rồi đây. Lâm Thành nói, tay anh bị bỏng đừng chạm vào nước. Chờ một lát, Vương Trạch Văn thấy anh đúng là sắp lau dọn xong, thì cũng không cố chấp nữa, hắn sụ mặt nản lòng, ngồi xổm bên cạnh anh. Lâm Thành chưa thấy hắn như thế bao giờ, chủ động hỏi, anh muốn ăn gì? Để tôi nấu, cậu biết nấu cơm à? Vương Trạch Văn nói, vậy tôi sẽ rửa bát. Lâm Thành nghi ngờ nhìn hắn, cái này thì tôi biết làm thật. Vẫn còn ổn. Vương Trạch Văn ho khan, nói, hơn nữa khi nào tôi không thích rửa thì cứ tích trữ lại, cho vào máy rửa bát một thể. Lâm Thành cũng không cãi nhau với hắn, chỉ cười khẽ. Vương Trạch Văn thấy anh không giận tí nào, còn săn sóc dịu dàng như vậy thì lại càng không thoải mái. Hắn thở dài nói, vốn muốn mời cậu ăn cơm. Lâm Thành thuận miệng đáp, vậy mai anh lại mời tôi đi ăn đi. Vương Trạch Văn, vốn ngày mai đã định đưa cậu đi ăn để đền bù rồi. Bây giờ xem ra bữa cơm này còn phải kéo dài nữa, bằng không tôi sẽ luôn cảm thấy mình đang nợ cậu. Lâm Thành đi tới bên vòi nước giặt khăn lau, anh vào mạnh khăn dưới dòng nước, nói, đạo diễn Vương, tôi không biết vì sao anh lại cảm thấy mình nợ tôi một bữa cơm nữa. Anh đã giới thiệu lại cho tôi một kịch bản mới, nói thật, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng. Vương Trạch Văn rất cố chấp trên vấn đề này, không được. Tôi nhất định phải mời cậu một bữa. Không đúng, là hai bữa. Lâm Thành quả thực dở khóc dở cười, anh rửa tay kỹ càng, sạch sẽ, lại ám chỉ với Vương Trạch Văn, tôi phải nấu cơm rồi, anh. Vương Trạch Văn bất động như núi, tôi xem cậu nấu. Lâm Thành tự dưng lại cảm thấy Vương Trạch Văn có hơi dính mình, ảo giác này thường thường sẽ xuất hiện, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như bây giờ, Vương Trạch Văn giống như một chướng ngại vật hình người được đặt trên đường, cứ canh giữ bên cạnh anh. Nhìn anh thái rau, đổ dầu, xào nấu. Lúc nào cũng phải thể hiện rõ sự tồn tại của mình. Lâm Thành có lúc không để ý, lùi về sau một bước sẽ đụng vào người hắn. Anh còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã lập tức nói trước, xin lỗi cậu, còn bày ra dáng vẻ đáng thương, tỏ vẻ mình không liên quan, làm tất cả lời muốn nói của Lâm Thành đều bị nghẹn lại. Cảm giác này, khá là vi diệu, làm cho khi Lâm Thành nấu ăn, có chút vướng tay vướng chân. Bởi đã muộn quá rồi, Lâm Thành chỉ tùy tiện xào hai món, nấu một bát canh trứng cà chua. Rồi để Vương Trạch Văn bưng ra ngoài, hai người ngồi xuống hai bên bàn ăn, đều khẽ thở ra, cảm giác chỉ vì một bữa cơm mà họ đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Chờ cơm nước xong xuôi, lại thu dọn xong bàn ăn, thì cũng đã gần khuya. Lâm Thành không còn hơi sức đâu để đòi về, quyết định nghe lời ở lại đây một đêm. Anh ra khỏi bếp, mới nhớ ra mình còn chưa tắm. Vương Trạch Văn nói trong nhà chỉ có một cái nhà tắm, có bình nóng lạnh, nhường cho anh đi tắm trước. Đầu Lâm Thành loạn hết cả lên, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh hưng phấn tới độ không thể ngủ được, lại tiếp tục xem lại lời thoại thử vai kia. Thế nên khi Vương Trạch Văn tắm xong đi ra, trong thư phòng vẫn còn sáng đèn. Vương Trạch Văn loẹt quẹt đôi dép đi tới, bật đèn ngoài ban công lên, để thư phòng có thể sáng hơn một chút. Rồi hắn dựa vào bên cửa, lẳng lặng nhìn Lâm Thành đang tập trung, tận tới khi lưng Lâm Thành bị tầm mắt kia nhìn tới như kim châm, anh mới không chịu được, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cậu không đi ngủ đi, còn ngồi xem cái này. Vương Trạch Văn lau tóc, cười hỏi, đã có ý tưởng gì chưa? Lâm Thành nhìn thấy lồng ngực trần trụi của hắn, lại dời mắt đi, nói, có chút rồi, vẫn chưa chắc chắn, đang vào trạng thái. Vương Trạch Văn dứt khoát kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.